Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, đệ 1683 chương ngủ sàn nhà mệnh. Vì cái gì sẽ ở trong thành này còn không phải cùng Viên gia tàn bạo có quan hệ? Lương Sở Hành trào phúng nói, nghe nói nhân gia thường xuyên người chết, vì trừng phạt những cái đó chết đi người, chuyên môn tích một khối địa phương ra tới chất đống thi thể. Dần dà, liền hình thành một cái bãi tha ma. Này Viên gia nguyên lai là như thế tàn bạo gia tộc. Khó trách dưỡng ra tới tiểu thư một đám đều là kiêu ngạo ương ngạnh chủ nhân. Chúng ta ở thành đông, bãi tha ma ở thành tây, muốn lấy về thi thể, sợ còn muốn phí một phen sức lực. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá, này đều không phải chủ yếu, liền sợ Viên gia phái người ở nơi đó ngồi canh, chuẩn bị bắt ngươi. Lương Sở Hành cũng cảm thấy này khả năng tính rất lớn, nếu không phải vì hấp dẫn ta lại đây, Vân Lam chết đi tin tức lại như thế nào sẽ truyền ra tới. Bất quá ta đoán bọn họ hẳn là chỉ biết là có người cùng Vân Lam cùng nhau phát hiện lăng mộ, nhưng là không biết là ta. Nói cách khác, ở phúc tới thành thời điểm, Viên Lệ Lệ các nàng sẽ không đối ta hạ tử thủ, hẳn là. Bất quá cũng có thể là bên này biết là ngươi, nhưng là ở bên ngoài Viên Lệ Lệ các nàng lại không biết. Tư Mã U Nguyệt nói, mặc kệ là bởi vì cái nào nguyên nhân, ngươi tốt nhất vẫn là không cần lấy ngươi vốn dĩ diện mạo xuất hiện. Lại nói tiếp, ngươi này hóa hình đan có thể duy trì bao lâu? Lương Sở Hành hỏi, 10 ngày ăn một viên, ở biến trở về ngươi nguyên lai bộ dáng thời điểm ăn xong đi, là có thể duy trì ngươi hiện tại bộ dáng. Nếu là biến trở về nguyên lai bộ dáng lại ăn nói, biến hóa chính là một cái khác bộ dáng, không thể lại biến thành cái dạng này. Bộ dáng là tùy cơ, đương nhiên không thể biến thành cái dạng này. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là hiện tại tất cả mọi người đều biết ta là ngươi thị vệ, ta đi ra ngoài bị chảo, ngươi không phải cũng sẽ bị liên lụy. Lương Sở Hành vẫn là có điểm lương tâm, không tính toán kéo nàng xuống nước. Ta trước điều tra một chút nơi đó tình huống, nếu có người mai phục, ta sẽ làm người đưa bọn họ dẫn đi, đến lúc đó ngươi lại đi vì nàng nhặt xác. Đương nhiên, nếu ngươi có càng tốt kế hoạch, chúng ta cũng có thể thương thảo một chút. Ngươi này kế hoạch rất không tồi, ta đi trước điều tra một chút, nhìn xem nơi đó có hay không mai phục. Lương Sở Hành nói liền phải rời đi. Được rồi, ngươi ở chỗ này ngốc đi. Ngươi lớn như vậy mục tiêu, còn không có tới gần phòng trừng đã bị phát hiện. Tư Mã U Nguyệt gọi lại hắn. Chẳng lẽ ngươi đi? Lương Sở Hành ngoài miệng nói như vậy, lại không tính toán làm nàng đi. Thực lực của nàng thoạt nhìn so với hắn còn thấp, đi nói càng dễ dàng bị bắt lấy. Tư Mã U Nguyệt kêu ra một ít xích phong, cùng chúng nó dặn dò hai câu, sau đó làm chúng nó rời đi, ngồi chờ tin tức đi. Chúng nó đáng tin cậy sao? Lương Sở biết không là chưa thấy qua dưỡng tiểu linh thú tới dò hỏi tin tức, nhưng là loại này thường thường thực dễ dàng bị phát hiện. Một khi bị phát hiện có người tới gần bãi tha ma, Viên gia liền sẽ đoán được hắn tới. Nghĩ như vậy đi tìm Vân Lam thi thể nói, càng thêm khó khăn. Yên tâm đi, chúng nó tuyệt đối so với ngươi đáng tin cậy. Tư Mã U Nguyệt khinh thường mà nói, dám hoài nghi nàng Xích Phong. Đại lục này thượng, Xích Phong tìm hiểu tin tức nói đệ nhị, liền không có người dám nói đệ nhất. Lương Sở Hành thấy nàng như thế khẳng định, cũng ngồi trở về, cùng nàng cùng nhau chờ đợi kết quả. Hắn trong lòng thực nôn nóng, ở trong phòng ngây người trong chốc lát sau thật sự ngốc không được. Lại đi trong viện, Tư Mã U Nguyệt chỉ là nhìn hắn vài lần, tùy vào hắn ở trong sân loạn đi. Mấy cái giờ sau, Xích Phong rốt cuộc chuyển quay lại lời nói tới. Bãi tha ma nơi đó xem là không có người. Kỳ thật ở cách đó không xa ẩn tàng rồi không ít cao thủ. Thô sơ giản lược tính ra lên, hẳn là có mười mấy, mà Vân Lam thi thể thả mấy ngày, đã hư thối mà tương đối lợi hại, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra được nàng sinh thời bị nhiều ít tội. Lương Sở Hành nghe xong cười lạnh một tiếng, này viên gia thật đúng là để mắt ta, nếu nơi đó có người mai phục. Vậy dựa theo chúng ta kế hoạch tiến hành, Tư Mã U Nguyệt nói, chờ buổi tối chúng ta liền qua đi, không cần, ta buổi tối chính mình qua đi, Lương Sở Hành nói, ngươi đi, ta còn phải phân tâm chiếu cố ngươi, càng thêm nguy hiểm ở đi, ngươi một người làm định, Tư Mã U Nguyệt nói, hôm nay đã là Vân Lam chết đi thứ sáu thiên. Ta không thể lại làm nàng lưu tại bãi tha ma, cho nên đêm nay mặc kệ thế nào, ta đều phải đi đem nàng thi thể mang về tới, Lương Sở Hành đôi tay nắm chặt, nỗ lực áp chế chính mình tức giận, liền ngươi hiện tại cái dạng này, ngươi xác định ngươi không phải đi chịu chết, mười mấy cao thủ, ngươi có thể đối phó mấy cái, ta nếu đáp ứng rồi. Sẽ giúp ngươi tìm về nàng thi thể, liền nhất định sẽ làm được. Ta sẽ nghĩ cách dẫn dắt rời đi những người đó. Ngươi phụ trách đi nhặt xác liền hảo. Tư Mã U Nguyệt thực tự tin, tựa hồ cũng không có đem kia mười mấy cao thủ để vào mắt. Lương Sở Hành nhìn nàng tự tin bộ dáng, đều muốn tin tưởng nàng. Bất quá hắn vẫn là lắc lắc đầu. Ngươi cùng Vân Lam tố chưa quen biết, lấy nàng tâm tính, là sẽ không làm nhân vi nàng mạo hiểm mần đi cho ngươi đi đối mặt những người đó. Ta cũng làm không đến, ai nói ta muốn đích thân đi? Tư Mã U Nguyệt hỏi, chẳng lẽ ngươi còn mang theo người? Tư Mã U Nguyệt biết, nàng không đem kế hoạch hoàn toàn nói ra, Lương Sở Hành là sẽ không tiếp thu. Nàng tuy rằng không thế nào thích cái này hái hoa đạo tặc, nhưng là nàng đến bảo đảm Vân Lam thi thể có người thu. Lương Sở Hành nếu là xảy ra chuyện, vậy không ai vì nàng nhặt xác. Di nhĩ, ngươi ra tới, nàng kêu lên. Nhàn nhạt xương đen từ nàng mu bàn tay thượng tràn ra tới, hóa thành thu nhỏ lại bản nàng. Đây là ta khế ước thú. Đến lúc đó liền từ hắn đi dẫn dắt rời đi những người đó. Di nhĩ, làm hắn kiến thức một chút ngươi lợi hại. Ngô, đã thương có thể, đừng đánh cho tàn phế. Đêm nay còn có nhiệm vụ, Tư Mã U Nguyệt phân phó nói. Di nhĩ gật gật đầu, nháy mắt chiều Lương Sở Hành công qua đi. Lương Sở Hành ngay từ đầu không cảm giác được Di nhĩ linh lực dao động, có chút khinh địch, cảm thấy Tư Mã U Nguyệt khế ước thú cũng sẽ không có nhiều lợi hại. Kết quả chính là bị Di Nhĩ tấu nằm trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy. Không phải làm ngươi chú ý đúng mực sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ăn viên đan dược, không ảnh hưởng buổi tối làm việc. Di Nhĩ khinh thường mà nói, kia cũng là muốn lãng phí ta đan dược. Tư Mã U Nguyệt gõ gõ đầu của hắn. Lãng phí đáng xấu hổ ngươi biết không? Di nhị thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, ngươi nói không sai. Lần sau ta chú ý điểm ân y, bất quá người này cũng qua tỏa. Một chút không kháng tấu. Như vậy da thịt non mịn. Còn thải người khác đâu? Ta xem là bị người khác thải đi. Nằm trên mặt đất Lương Sở Hành. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt tắc viên đan dược đến hắn trong miệng. Bởi vì thời gian tương đối khẩn, cho nên nàng dùng càng tốt chữa thương đan dược. Lương Sở Hành chạy nhanh đến thân thể biến hóa, mới biết được lần trước đan dược cùng lần này so sánh với thật là kém xa. Tư Mã U Nguyệt uy đan dược sau liền đi trên giường chợp mắt nghỉ ngơi, chuẩn bị vào đêm làm sao động, mà người nào đó lại một lần bị nàng lưu tại trên mặt đất. Lương Sở Hành trong lòng lúc này đã rơi lệ đầy mặt. Vì cái gì gặp được nàng sau chính mình liền luôn ngủ sàn nhà đâu. Hết chương.